Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 sinh tồn đảo. Khúc Vân cười khẽ, này chủ nhân một lòng chỉ nghĩ tranh quyền đoạt thế, lại không nhìn xem trước mắt này đó khát một ngày giọng nói bốc khói người. Đoạt quyền lên tiếng là rất quan trọng, nhưng là phiền toái ngài tốt xấu động động đầu óc hảo không? Trác Duy Toàn khóe miệng trừ trừ cũng nói không nên lời cái gì. Hắn tổng không thể từ huy chương trong không gian móc ra hai dương nước khoáng đi. Kia không phải càng không bị tín nhiệm. Hảo đi, tùy các ngươi đi theo nàng. Dù sao một cái hai cái đều phải chết. Hắn như vậy an ủi chính mình, ta không có cách nào. Tưởng uống nước liền chính mình đi qua đi hảo. Cũng so đi theo nàng lãng phí thời gian cường. Vô luận như thế nào ta còn cũng không tin này tiểu nha đầu có thể lăn lộn ra cái gì chuyện xấu. Các ngươi nguyện ý cùng nàng điên. Ta nhìn, dù sao ta không đi, cũng không hiếm lạ các ngươi thùy. Trong miệng nói như vậy, nội tâm chung lại sinh ra một loại càng sâu thất bại cảm. Cái này làm cho Trác Duy Toàn thập phần không thoải mái. Hận không thể lập tức giết sạch trước mắt những người này, ai. Ta hiếm lạ, Trần lão bản liếm mặt vội vàng lời nói tiếp đi lên. Ngày hôm qua bị kia xúc sinh tập kích, eo vặn bị thương, ta liền không đi theo đi thêm phiền, giúp mọi người xem doanh địa, các ngươi cho ta mang điểm nước trở về là được, không cần nhiều, liền người vệ sinh kia một ấm nước là được, mọi người đều khinh thường mà nhìn hắn. Nhân gia bị thương người vệ sinh còn chưa nói cái gì đâu. Một ấm nước, hiện tại đại gia có thể thịnh thủy cũng liền này một cái ấm nước đi. Lại dư lại người nữ y khẳng định là không thể đi theo. Vì thế nàng lấy cớ đi đỉnh núi kiểm tra nơi này rốt cuộc là tiểu đảo vẫn là bán đảo mũi nhọn. Chính mình rời đi, Long Đào ở nữ y rời đi thời điểm cũng không có nói cái gì. Nhưng mà chờ đến đại gia tất cả đều chuẩn bị tốt muốn cùng Khúc Vân xuất phát. Hắn đột nhiên tỏ vẻ vô luận như thế nào không yên lòng. Một người truy nữ y đi cứ như vậy. Cuối cùng cùng Khúc Vân đi uống nước lấy đất sét chỉ còn lại có 3 người. Khúc Vân vốn định muốn người vệ sinh dẫn đường. Ai ngờ hắn cư nhiên tìm không thấy ngày hôm qua phát hiện dòng suối nhỏ phương hướng rồi. Bất đắc dĩ, nàng đành phải dẫn dắt mọi người đi đến ngày hôm qua chính mình cùng nữ y phát hiện dòng suối nhỏ. Địa phương, may mắn chính là Khúc Vân sở liệu không kém. Đất sét phân bố phạm vi ở chỗ này thực quảng. Khu vực này nội cũng giống nhau có thể thu thập đến rất nhiều, duy độc đáng tiếc chính là nơi này. Hắc chất đất sét không có người vệ sinh tối hôm qua dẫm đến hồng chất đất sét dễ dàng thành dụng cụ. Bởi vì có thể kéo dài và rát mỏng càng cường, dính tính càng nhược, chế phôi khi bên trong luôn là rất khó tễ sạch sẽ bọt khí. Nhưng mà không có cách nào, bọn họ không có thời gian đi thượng du hoặc là càng hạ du địa phương thăm dò. Hôm nay cũng cần thiết mang đồ vật trở về, bằng không mỗi ngày không cần làm khác quang tới đào thổ đi, muốn nói hiện tại trạng thái tệ nhất. Hẳn là chính là đi theo Khúc Vân hai người kia, một cái ngày hôm qua bị xà quái chảo thương, một cái thiêu đến mặt xám mày cho, không cần phải nói hai người cũng đều là khát đến bốc khói. Cho nên nhìn thấy dòng suối nhỏ trong nháy mắt, liền giải hoa mà vọt đi vào. Khúc Vân cười khẽ, sau lưng lấy ra không gian chung chuẩn bị cắm trại dã ngoại dùng lắp ráp sạn đào lên, dòng suối nhỏ. Hai người chơi hăng say, chân huy tề dứt khoát đi đến trung gian tề eo thâm địa phương bơi lên. Vẫn luôn xuống phía dưới du phương hướng lăn lộn đến Khúc Vân tầm nhìn bên ngoài địa phương. Phịch mệt mỏi. Hắn liền tính toán lên bờ nghỉ ngơi. Đúng lúc này đột nhiên thấy một cái hình thể như miêu đại thần làn chính đưa lưng về phía hắn ghé. Vào bờ biển, ngày hôm qua như vậy đại quái vật cũng bất quá như thế. Ba lượng hạ đã bị mấy cái đồng bạn giải quyết. Hôm nay gặp được như vậy cái vật nhỏ. Vừa lúc chảo trở về làm bữa tối. Hôm qua quá mất mặt. Vô luận như thế nào cũng đến tìm về này mặt mũi đi. Như vậy nghĩ. Hắn tựa hồ đã có thể nhìn đến Khúc Vân sùng bái ánh mắt. Hảo đi, cũng không trách Khúc Vân nằm cũng trúng đạn, Nàng xinh đến tinh tế nhỏ xinh lại một đôi ngập nước mắt to. Đúng là nhất có thể kích khởi khắc phải ý muốn bảo hộ cùng ham muốn chinh phục loại hình. Thần Lằn cũng không có phát hiện từ phía sau trộm sờ qua tới chân Huy Tề. Đại khái chỉ là thuần túy phơi đủ rồi thái dương. Đứng dậy chậm gì gì về phía trong rừng bò đi. Chân Huy Tề tắc sờ khởi một cục đá lớn. Liền như vậy đôi tay nâng theo ở phía sau. Chậm rãi ngắn lại khoảng cách. Liền như vậy theo 2-3 phút. Khoảng cách đã ngắn lại đến thoá tay có thể với tới. Sau đó, tay vừa chợt, đại thạch đầu rời tay. Tạp đến chân, không có mặc giày kia chi. A, dư âm còn văng vẳng bên tai 3 ngày không dứt A5. Còn đỉnh chuẩn sao, không nghĩ tới một cái nam sinh không có gì đặc biệt cũng có thể xuất khẩu chính là loại này cao âm. Lại nỗ lực hơn liền 2 sao. Khúc Vân Biên đem đào ra đất sét nhét đầy cuối cùng một cái có thể tìm được túi. Biên ở trong lòng diễu cợt nơi xa chân Huy Tề kêu thảm thiết. Vừa mới người vệ sinh đã kéo tràn đầy 2 chương tiêu diệp đất sét đi trở về. Hắn thập phần kinh ngạc Khúc Vân là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian đào ra nhiều như vậy đất. Sét nhưng mà thực mau. Khúc Vân không cười, ném xuống trong tay đất sét nhanh chân liền chạy. Gặp quỷ, kia hàng trăm hàng ngàn bò sát thanh là chuyện như thế nào? Ùn ùn không dứt phun ra thanh lại là sao lại thế này? Hảo đi, không tính này đó, chính là người thường cũng có thể nghe ra chân Huy Tề biên kêu thảm biên hướng phía chính mình chạy. Tới, lúc này lại không chạy còn chờ cái gì? Bởi vì bốn phía vẫn như cũ ẩn núp các loại nguy cơ. Khúc Vân cũng không có chạy trốn thực mau. Trên thực tế, nàng chỉ là chạy vài bước mà thôi. Theo sau bỗng nhiên xoay người trải qua dòng suối nhỏ tới rồi bờ bên kia. Lúc này, chân Huy Tề vừa lúc từ nguyên lai kia một bên chạy ra. Bộ dáng thoạt nhìn so ngày hôm qua, không sai biệt lắm, hảo đi, thứ này giống như vẫn luôn là một bộ thảm hề hề nghèo túng tướng, quần áo rách tung tóe. Vài khối lỏa lồ ra tới làn da đều bị ăn mòn đến biến thành màu đen. Tóc cũng ít mấy khối. Hắn một bên chu lên, một bên nhìn chung quanh, chưa thấy được bất luận cái gì đồng bạn, liền quay đầu hướng doanh địa phương hướng chạy tới. Này nhưng tức điên Khúc Vân, uy, lội tới, không được a, có xà, thật nhiều, dù bất quá chúng nó. Ta chỉ nói một lần, muốn sống liền nghe lời. Đừng nhìn chân Huy Tề hiện tại chạy trốn kéo ra truy binh một khoảng cách. Đó là ứng kích dưới liều mạng lao tới kết quả. Nếu là lại chạy ra mấy trăm mễ, đừng nói bị kéo gần khoảng cách. Phòng chừng không chuẩn liền trái tim siêu phụ tải chết đột ngột chân Huy Tề biết chính mình chạy. Không đến doanh địa, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm một hoành liền nhảy vào dòng suối nhỏ. Chó rơi xuống nước giống nhau phịch tới rồi Khúc Vân bên này. Mới vừa lăn lộn đến bờ biển, liền tưởng bò dậy tiếp tục chạy. Bị Khúc Vân một phen nhéo sau cổ áo, Khúc Vân bạo phát lực hiện tại là bao lớn kính a. Không khống chế tốt, trực tiếp đem một lòng một dạ bôn trước chân Huy Tề lôi kéo cổ lãnh đánh đổ. Mặt chiều thượng hoành nằm chụp trên mặt đất, sau đó, nói xảo bất xảo. Đầu mặt sau vừa lúc có khối đá cuội, như vậy một khái liền hôn mê bất tỉnh Khúc Vân đầy mặt hắc tuyền a. Một cái nam nhân thúi, tuy rằng là chính mình thất thủ cấp làm vượng, nhưng nếu là ngày thường cũng liền trực tiếp ném ở chỗ này chờ chết tính. Chính là giờ phút này không biết vì cái quỷ gì sự thân kém mà chính là cảm thấy được cứu trợ hắn. Một mạng, hảo đi, có thể là xem người này thật sự là quá xui xẻo. Đã xui xẻo đến diễn sinh ra một loại hài kịch hiệu quả nghĩ đến đối phương vận khí. Vì phòng ngừa thật sự ngoài ý muốn khái chết, nàng kéo chân Huy Tề 2 điều cánh tay mà không phải một đôi chân. Liền như vậy thoát thi giống nhau mà dọc theo dòng suối đi xuống bơi đi, bờ bên kia những cái đó. Thần Lằn quả nhiên như nữ y đồng lõa theo như lời. Tương đương sợ thủy. Từng điều chi khởi đầu đôi mắt nhỏ tròn xoe mà nhìn chằm chằm Khúc Vân. Rất là hỉ cảm, ngẫu nhiên có khí bất qua hướng về phía Khúc Vân phun 2 khẩu toan dịch. Nhưng mà phụt lên khoảng cách bất quá 2 mét tả hữu. căn bản không uy hiếp. Chúng nó thậm chí không dám dọc theo suối nước ở bờ bên kia cùng lại đây. Cũng chỉ tại chỗ từng hàng xếp hàng nhìn theo Khúc Vân kéo thi rời đi, Khúc Vân trong lòng cũng buồn. Bực, giống nhau loài bò sát không nên sợ thủy a. Hơn nữa liền tính không thể bơi lội. Hảo đến cũng nên có thể phịch hai hạ đi. Thấy bọn nó từng điều ly suối nước ít nhất bảo trì 1 mét khoảng cách. Chẳng lẽ ngày thường đều không cần uống nước? Quả nhiên là ngoại tinh sinh vật nguyên nhân sao? Hết chương.